Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lại dính vào cô nàng rắc rối này. Xe đỗ trước khu nhà Cường Thịnh, một trong năm khu chung cư lớn nhất thành phố. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Tay anh chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng của cô, nó rất mềm, lại thêm việc cô uống rượu, làm cặp má đỏ ửng lên trông rất đẹp. Đang ngủ bị làm ồn, Tiểu Khiết quay đầu đi chỗ khác rồi tiếp tục ngủ. Trần Gia Kiệt nhìn hành động đáng yêu này của cô thì bất chợt lơ đãng nở nụ cười. Không thể để cô ngủ trong xe được, anh đành phải bế cô lên lần nữa. Cô rất nhẹ, làm cho anh càng muốn bảo vệ che chở. Anh bế cô vào nhà rồi đặt cô nằm xuống ghế sofa. Khi đang chuẩn bị đứng dậy thì Tiểu Khiết mở mắt ra rồi ôm lấy cổ anh. Có thể hôn tôi không? Trần Gia Kiệt nhìn vào đôi mắt phủ một tầng sương mờ kia rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn cô. Biết tôi là ai không? Anh hỏi. Tiểu Khiết gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào mắt anh. Tôi là ai? Em nói tôi nghe thử nào. Ánh mắt anh đầy mong đợi. Trần Gia Kiệt. Giọng cô rất nhỏ, rất nhẹ, cùng với vị rượu nên làm giọng cô như một đứa trẻ. Ba từ phát ra từ đôi môi kia làm trái tim anh rung lên mạnh mẽ. Làm trái tim anh một lần nữa loạn nhịp, anh cúi đầu xuống tiếp tục hôn cô. Tiểu Khiết vẫn mơ màng đón nhận nụ hôn anh ban tặng. 7 giờ sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng ấm áp và đầy hương vị ái muội. Tiểu Khiết khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đây là một căn phòng xa lạ, được thiết kế theo kiểu châu Âu, màu đen là chủ đạo. Rồi trên người truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tiểu Khiết nhìn xuống. Cô bây giờ chính xác là không mặc quần áo. Ngực cô đầy vết thâm tím ái muội. Những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cô như một thước phim gãy. Cô nắm chặt góc chăn, nhìn về phía phòng tắm đang có tiếng nước chảy. Cô chỉ nhớ được đêm qua mình uống rất nhiều, rồi nhìn thấy Uông Nhã, Lý Nhiệm Kỳ, sau cùng là Trần Gia Kiệt. Không lẽ đêm qua hai người uống say nên mới xảy ra quan hệ? Tiểu Khiết ôm đầu cắn cắn môi, ánh mắt hiện lên muôn vàn tia ân hận. Trần Gia Kiệt từ trong nhà tắm đi ra thấy cảnh này thì ánh mắt lại càng thâm trầm hơn. Tỉnh rồi à? Anh đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ vest màu xám như tâm trạng anh bây giờ. Tiểu Khiết ừ một tiếng, rồi cuộn chặt cái chăn, ôm lấy đống quần áo của mình rồi chạy vào phòng tắm. Cô nhanh chóng tắm sơ qua rồi mặc quần áo. Cô đã làm gì thế này? Yêu nhau 2 năm, cô chưa xảy ra chuyện gì với Lý Nhiệm Kỳ, vậy mà cô với người đàn ông xa lạ kia mới gặp 2 lần đã xảy ra quan hệ. Trần Gia Kiệt im lặng nhìn từng hành động của cô, tim lúc này đập nhanh kịch liệt mà anh không hay biết. Đứng lâu trong phòng tắm, cô mới bình ổn tâm trạng bước ra ngoài. Cô thấy anh đang ở phòng khách uống trà, cũng không nói gì mà đi ra chỗ để giày, chuẩn bị ra về. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh thấy cô đi mà không nói lời nào rất khó chịu, ít nhất cô cũng phải có cảm xúc gì chứ. Không cần, chỉ là tình một đêm thôi, chuyện đó đối với chúng ta chỉ là chuyện bình thường, anh không nên suy nghĩ nhiều. Chịu trách nhiệm kiểu gì chứ, cô và Lý Nhiệm Kỳ yêu nhau 2 năm chuẩn bị kết hôn mà còn tan vỡ được, huống chi nói đến hai người họ không có tình cảm thì sống thế nào. Trần Gia Kiệt không thích cách nói chuyện đơn giản của cô. Ý em là tình một đêm này là chuyện rất bình thường, nếu đổi lại không phải là tôi thì cũng là người đàn ông khác sao? Phải. Lý Nhiệm Kỳ nặng nề nói. Hóa ra Đan tiểu thư lại là một người dễ dãi với đàn ông như vậy, tôi đây thật mở rộng tầm mắt. Tiểu Khiết bị lời nói của anh làm cho suýt nữa bật khóc nức nở. Anh lại xúc phạm cô. Nếu Sở tiên sinh đã mở rộng tầm mắt rồi, vậy tôi xin đi trước, chuyện này kết thúc ở đây, sau này gặp mặt xin như người không quen biết. Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài. Trần Gia Kiệt khó chịu nhìn bóng lưng của cô. Tối qua tưởng chừng như cô đã thuộc về anh, thì lúc quan trọng nhất cô đã gọi tên Lý Nhiệm Kỳ, làm cho anh mất hết cả hứng. Không ngờ cô lại si tình một người đàn ông như vậy. Đáng lẽ cô làm vậy anh phải thấy tốt mới đúng. Cô sẽ không giống những người phụ nữ khác khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm hay đeo bám lấy anh, nhưng cô như vậy lại khiến anh rất khó chịu. Tại anh siết chặt lấy ly cà phê trong tay. Tiểu Khiết về khách sạn đêm qua mình thuê, thay một bộ đồ khác rồi đến công ty. Tiểu Khiết, cậu bị ốm à? Trời nóng như thế này cậu lại ăn mặc kín như thế, không sợ chạy mỡ sao? Đồng Tuyết Liên thấy cô đến thì đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Tiểu Khiết kéo bạn mình vào nhà vệ sinh rồi kể hết mọi chuyện đêm qua cho Tuyết Liên nghe. Cái gì? Trần Gia Kiệt á? Ý cậu là tổng tài tập đoàn ES sao? Trời ơi, thật sao? Tiểu Khiết, cậu thật may mắn. Tiểu Khiết không ngờ được tâm trạng của Tuyết Liên lại phấn khích như vậy. Tiểu Khiết, cậu nên quên cái tên Lý Nhiệm Kỳ đó đi, quên Trần Tổng đó đi. Trời ạ, cậu sắp giàu to rồi. Tiểu Khiết dụ mặt xuống nhìn cô đang chán đời tâm sự với Tuyết Liên mà cô lại nói chuyện kiểu này. Tiểu Khiết đanh mặt lại nhìn cô. Tuyết Liên chợt nhớ đến. À phải rồi Tiểu Khiết, cái đó của anh ta có to không? Có làm cậu đau không? Kỹ thuật thế nào? Tiểu Khiết đỏ mặt liếc Tuyết Liên. Cô quên mất, không phải lần đầu sẽ đau sao, còn chảy máu nữa. Cô quên mất rồi, thật là. Đêm qua tớ say không nhớ được, nhưng sáng nay dậy không thấy đau gì cả. Tiểu Khiết thành thật khai báo. Trời ạ, có khi nào cái đó của anh ta nhỏ quá nên cậu không có cảm giác không? Không được rồi. Cậu không nên quen anh ta đâu, phải nghĩ đến hạnh phúc nửa đời sau của mình. Tuyết Liên. Tiểu Khiết nghiến răng nhìn cô bạn mình đang lẩm bẩm. Tuyết Liên cười hì hì rồi kéo cô ra ngoài, còn không quên nói một câu. Cậu nên nhớ đừng quen anh ta. Tiếc thật, đẹp trai giàu có, vậy mà thứ đó lại nhỏ như vậy. Tiểu Khiết thật khóc không ra nước mắt với cô bạn này của mình. Hai người quay lại làm việc, đến chiều sẽ có một buổi làm việc ở công ty khác về việc hợp đồng, mà công ty này chính là công ty ES. Nhiều công ty muốn hợp tác với anh nên đành phải mỗi công ty sẽ trình bày, sau đó anh là người trực tiếp xem qua và lựa chọn. Tiểu Khiết vùi đầu vào công việc nhưng không thể quên được nụ hôn đêm qua. Kỹ thuật hôn của anh thật sự quá tốt nên mới làm cô say bí tỉ, vậy mà vẫn có thể nhớ rõ được. Mặt cô nóng bừng lên. Tiểu Khiết dừng bút, nghĩ đến lời Tuyết Liên nói. Không lẽ anh ta thực sự nhỏ mới khiến cô không đau sao? Thế thì tiếc thật, cô không hề biết suy nghĩ của mình đã đi quá xa. Tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về với thực tại, là điện thoại của Lý Nhiệm Kỳ. Có chuyện gì vậy? Cô miễn cưỡng nghe. Tiểu Khiết, em đang ở đâu vậy? Anh tìm em mãi mà không thấy. Cho anh địa chỉ nhà em đang ở bây giờ đi, hay là mình gặp nhau một lát được không? Lý Nhiệm Kỳ nói. Tìm cô mãi mà không thấy sao? Cô cười lạnh mà lòng chua xót. Có phải hai năm nay anh đều lừa dối tôi như vậy? Không cần, tôi ở khách sạn vài ngày, đến khi bố mẹ về, còn bây giờ không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Cô điềm đạm nói. Nhưng anh... Không có chuyện gì, tôi tắt máy trước đây, tôi rất bận. Nói chuyện xong, cô ôm tập tài liệu chuẩn bị đến công ty đối phương cùng với Tuyết Liên, trưởng phòng và giám đốc ở bên cạnh cô. Cái gì? Trưởng phòng, anh nói lần này Trần Tổng bên đó trực tiếp xem báo cáo sao? Không phải chứ? Đến nơi, Tiểu Khiết nghe được tin này thì giật mình muốn bỏ chạy. Tuyết Liên hưng phấn khều tay cô. Cậu sợ gì chứ? Trái đất tròn như vậy cậu tránh được cả đời sao? Tiểu Khiết tìm mọi cách để khước từ xin trình bày, vậy mà trưởng phòng cô lại giữ chặt cô, bắt cô đi vào cho bằng được. Tiểu Khiết đành xin phép vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại nhan sắc. Chẳng qua, cô chỉ tô lên một lớp son. Tiểu Khiết cùng Tuyết Liên trưởng phòng tổng giám đốc đi vào. Trần Gia Kiệt nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là ánh mắt hững hờ như lần đầu gặp. Tiểu Khiết không nhịn được mà liếc trộm anh. Tuyết Liên phát cho mỗi người một tập tài liệu rồi đứng lui ra sau. Tiểu Khiết bắt đầu trình bày bản thảo của mình. Ban đầu cô có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó thì quen dần. Màn hình máy chiếu xuất hiện bóng dáng cô mỗi khi chuyển động. Mỗi một động tác tự nhiên nhẹ nhàng lại chuyên nghiệp của cô, anh đều thu vào tầm mắt. 30 phút sau, tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, cộng thêm những lời khen ngợi từ mọi người. Trần Gia Kiệt im lặng, nhìn nụ cười chói mắt kia của cô. Xin hỏi cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi? Giọng anh lãnh đạm nhưng lại rất lôi cuốn. Tiểu Khiết nắm hai tay lại, cố mỉm cười trả lời trước sự lạnh nhạt của anh. 2 năm. Quá ngắn, thảo nào bản thảo này lại trẻ con như vậy? Anh không thương tiếc nhận xét. Tiểu Khiết cùng mọi người ở đây không ai dám nói gì vì bây giờ xung quanh anh đều tản ra mùi nguy hiểm. Ánh mắt lại lạnh lẽo vô hồn. Nhưng sau đó Trần Gia Kiệt nói tiếp. Nhiều đôi khi trẻ con cũng tốt, tôi chọn công ty cô hợp tác. Mọi người bên cô nghe xong thì vui mừng nhảy ra khỏi ghế. Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm. Anh hôm nay quá khác, không còn là con người ôn nhu dễ gần như 2 lần trước. Lúc ra khỏi phòng, trưởng phòng bên kia mời anh đi ăn tối. Trần Gia Kiệt cho tay vào túi quần, đưa ánh mắt dò xét về phía Tiểu Khiết. Bên này, cô cảm nhận được cái nhìn nóng rực của anh, khẩn trương nắm chặt túi sách, cúi thấp người xuống nhìn vào mũi chân. Được, lát nữa tôi sẽ ghé qua. 7 giờ tối, nhà hàng Thịnh Thế. Tại một căn phòng xa hoa, đang có hơn chục người ngồi bên trong. Vì đến muộn nên Trần Gia Kiệt phải ngồi vị trí cạnh Tiểu Khiết. Tiểu Khiết cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước trái cây, xung quanh mọi người vẫn đang ăn và nói chuyện. Thông thường anh sẽ rất ít khi đi ăn cùng đối tác như vậy, trừ những đối tác quan trọng, nhưng lần này lại khác, có lẽ vì có cô. Đồng Tuyết ngây ngốc nhìn Trần Gia Kiệt, không ngờ Trần Tổng ngoài đời lại đẹp trai quyến rũ như vậy. Cô nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Khiết, mau chớp lấy thời cơ. Tiểu Khiết trừng mắt nhìn cô biết ngay Tuyết Liên lại tinh quái như thế mà. Phục vụ bưng món súp nóng hổi lên, vì bất cẩn nên đến lượt cô, chén súp lại đổ cả lên tay cô. Sự nóng rát khiến Tiểu Khiết cau mày lại, đôi mắt ngấn ngấn nước. Bên cạnh Trần Gia Kiệt không kịp trở tay, thấy bàn tay cô đỏ ửng lên, vội tiến lên nắm lấy bàn tay cô. Có sao không? Anh lo lắng hỏi, phục vụ bị dọa đến xanh mặt. Thật xin lỗi quý khách. Gọi người quản lý đến ngay lập tức. Xin lỗi các vị, thành thật xin lỗi, tiền thuốc men chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Quản lý cúi đầu nói. Trần Gia Kiệt không thèm để ý đến họ mà đưa cô ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Sự đau đớn làm cho Tiểu Khiết mơ hồ, không nhận ra rõ điều gì. Anh đích thân lái xe đưa cô đến bệnh viện. Trên mặt xuất hiện nét lo lắng. Bàn tay bị bỏng rất nóng và sót làm cho Tiểu Khiết mơ hồ ngủ tiếp đi. Rất nhanh trước cổng bệnh viện MS dành cho quý tộc xuất hiện một chiếc xe Ferrari. Trần Gia Kiệt bế cô lên đi vào bệnh viện. Anh đá văng cửa phòng của viện trưởng. Viện trưởng ở đây tên là Giản Tử Hạo, một người hoạt bát vui tính lại phong lưu đa tình. Đây là một trong những người bạn thân nhất của anh. Trong phòng đang diễn ra cảnh xuân ướt át, một thân hình người phụ nữ đang ngồi trên người đàn ông. Thấy anh vào, cô gái vội vã la lên, rồi vừa lấy cái áo che người mình lại, lui ra khỏi người anh ta. Giản Tử Hạo cao mày khó chịu nói. Tưởng tên nào ngán sống hóa ra là cậu. Hắn ta nói rồi phất tay ý bảo người phụ nữ ra ngoài. Cô ta ngoan ngoãn mặc quần áo vào rồi lui ra. Giản Tử Hạo đứng dậy mặc quần áo vào. Trần Gia Kiệt nhìn người phụ nữ đang ngủ trong lòng vội quay lưng để tránh đi. Mặc dù cô đang ngủ nhưng phòng vẫn hơn. Giản Tử Hạo mặc quần áo vào, giờ mới để ý đến Tiểu Khiết đang nằm trong lòng Trần Gia Kiệt. Chà chà, là phụ nữ à? Trần Gia Kiệt, cậu cũng ghê gớm thật đấy. Mấy năm trước còn hùng hổ tuyên bố sẽ không đụng vào phụ nữ. Vậy mà bây giờ đùng một cái tìm đâu ra tiểu bạch thỏ đáng yêu này đây? Giản Tử Hạo thích thú nhìn cô rồi cố ý vuốt má cô, nhưng Trần Gia Kiệt nào để anh ta toại nguyện. Đừng lắm lời, mau giúp cô ấy bị bỏng rồi. Không phải chứ, Giản Tử Hạo anh chuyên chữa bệnh nặng, anh có thể dành người ta với thần chết, bây giờ cái việc đơn giản lại bắt anh đi làm. Cậu bệnh à? Chuyện này đưa y tá tôi làm là được rồi. Trần Gia Kiệt đặt cô lên ghế sofa lạnh lùng nói. Nếu cậu không muốn tôi bảo với Ngô Đồng cho cậu một vé đi lên Sao Hỏa, thì cậu có thể không giúp cô ấy. Được rồi, được rồi. Giản Tử Hạo không vui nói, rồi anh đi đến tủ thuốc lấy một ít vật dụng. Đây toàn là thuốc nhập khẩu từ bên ngoài về. Giản Tử Hạo anh tuy còn trẻ, nhưng là một bác sĩ giỏi. Anh đã làm viện trưởng được 3 năm. Bệnh viện MS của anh có tiền chưa chắc đã được vào. Vị man mát của thuốc làm cho Tiểu Khiết tỉnh dậy. Mở mắt ra cô như không tin vào mắt mình. Mới mấy ngày thôi, cô đã được nhìn nhiều người đẹp trai như vậy rồi sao? Trần Gia Kiệt đi đến cạnh cô. Em không sao chứ, có đau lắm không? Tiểu Khiết đơn người ra nhìn anh. Hóa ra anh đưa cô đến bệnh viện. Giản Tử Hạo nhìn hai người trong lòng thầm đoán quan hệ giữa hai người chắc chắn không đơn giản. Băng bó vết thương rồi lấy ít thuốc, Trần Gia Kiệt lại lái xe đưa cô về. Nhà em ở đâu? Tiểu Khiết nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Tôi thuê khách sạn. Anh gật đầu rồi lái xe. Tiểu Khiết thấy anh không hỏi địa chỉ. Chẳng lẽ anh biết cô ở đâu? Suốt dọc đường đi, Tiểu Khiết lâu lâu lại liếc trộm anh. Lúc anh tập trung lái xe thật là đẹp trai, rồi nhìn đến cánh tay đang băng bó vết thương của mình, trong lòng thấy ấm áp lạ thường, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Tuy đang lái xe, nhưng những hành động của cô anh đều như thu hết vào đáy mắt. Bên này, mọi người thấy anh đưa Tiểu Khiết ra ngoài thì bắt đầu bàn tán. Họ có quan hệ sao? Giờ tôi mới biết thảo nào Trần Tổng lại chịu hợp tác với chúng ta. Phải đó, lúc đó Trần Tổng trông có vẻ rất tức giận với nhân viên đó. Đồng Tuyết Liên ngồi bên cạnh tuy xót bạn, nhưng thấy Trần Gia Kiệt lo cho Tiểu Khiết như vậy thì cô cười không ngớt. Lý Nhiệm Kỳ không trân trọng cô ấy thì Trần Gia Kiệt sẽ trân trọng. Nhưng nghĩ về cái khoản kia của Trần Tổng nhỏ xíu thì cô lại thấy thương Tiểu Khiết. Suy nghĩ này của cô tốt nhất đừng để cho Trần Gia Kiệt nghe được. Trần Gia Kiệt lái xe đưa Tiểu Khiết về khu nhà Cường Thịnh. Tiểu Khiết nhìn thấy tòa nhà liền nhớ đến đêm hôm đó. Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Cô rụt rè nói. Không phải em nói em không có nhà sao? Ở khách sạn một mình rất nguy hiểm. Đêm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Ở cạnh anh còn nguy hiểm hơn. Cô nghĩ rồi từng bước theo anh đi lên nhà. Tiểu Khiết bước vào nhà ngồi ghế sofa, còn anh thì đi thẳng vào phòng tắm. 5 phút sau anh từ trong bước ra, trên người mặc một bộ quần áo thun màu xám, trông rất trẻ trung, năng động, lại gần gũi, không giống như vẻ mặt muốn giết người cùng bộ vest đen. Vẫn thế, lần này sau khi tắm xong, anh vẫn làm cho cô đưa người ra nhìn như vậy. Anh đến chỗ sofa ngồi đối diện cô xem báo. Tiểu Khiết hôm nay mới có cơ hội quan sát kỹ ngôi nhà này. Ngôi nhà luôn có gì đó thuộc về phụ nữ. Cô bất giác hỏi. Có vẻ anh sống ở đây cùng với phụ nữ. Anh nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên rồi ừ một tiếng. Tiểu Khiết trong lòng bỗng có tia mất mát, ánh mắt cô trở nên lãnh đạm. Trần Gia Kiệt vẫn theo dõi cô, thấy vậy anh bù thêm một câu. Người phụ nữ em nói là mẹ tôi. Tiểu Khiết nhỏ giọng nói, tôi có hỏi anh đâu chứ? Nhưng tâm trạng xám xịt vừa nãy đã biến mất nhờ một câu nói của anh. Trần Gia Kiệt nhìn cô hồi lâu, trong tâm trí anh hiện tại là những hình ảnh đêm đó khi cô và anh hôn nhau. Anh bỗng có cảm giác chiếm hữu đối với cô. Anh không muốn cô dây dưa với người đàn ông nào khác ngoài anh, ngay cả Lý Nhiệm Kỳ cũng không thể. Anh liền hỏi, chuyện của em và anh ta tính thế nào? Tiểu Khiết nghĩ lại, anh ta trong ánh mắt không còn hiện lên vẻ u buồn tiếc nuối, mà giờ đây nó trở nên vô hồn lạnh lẽo. Chúng tôi sẽ hủy hôn. Cô không nhịn được mà nói thật cho anh biết. Trần Gia Kiệt nhìn cô, nhớ lại cái tát khi anh cướp mất nụ hôn đầu của cô. Không phải em giỏi nhất là đánh người sao? Tôi thấy hình như em rất bình tĩnh khi anh ta phản bội. Ý của anh là sao? Cô không lôi tên Lý Nhiệm Kỳ ra mà đánh cho một trận, giống như anh từng bị ấy sao? Tiểu Khiết nhớ lại lúc mình tát anh, cô đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Anh và anh ta không giống nhau. Rõ ràng là anh cướp mất nụ hôn đầu của cô kia mà. Trần Gia Kiệt không biểu cảm. Hóa ra tôi là người dễ bị bắt nạt. Tiểu Khiết nhìn anh rồi chuyển chủ đề. Tối nay tôi ngủ ở đâu? Ngủ cùng tôi. Anh nói. Khóe môi Tiểu Khiết giật giật. Tôi không đùa. Mặc dù không thể thay đổi chuyện họ đã xảy ra quan hệ, nhưng lúc đó là cô uống rượu, còn bây giờ thì lại rất tỉnh táo. Trần Gia Kiệt đứng lên đi lên lầu. Trước khi đi anh bỏ lại một câu. Hai phòng ngủ bên cạnh, em có thể chọn một phòng tùy ý. Tiểu Khiết nhìn bóng lưng anh đến khi khuất dần, không hiểu sao vừa nãy cô lại dễ dàng chấp thuận sắp xếp của anh ở lại đây. Chẳng lẽ cô lại rung động với anh? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô đánh bay. Cô và anh, hai người hai thế giới khác nhau. Anh cao cao tại thượng, còn cô chỉ là người phụ nữ bình thường. Lại nói đến gia cảnh cô thực sự không xứng. Không những thế, cô và Lý Nhiệm Kỳ chỉ mới chia tay, cô lại nhanh chóng yêu người khác. Vậy chẳng lẽ cô cũng như những người phụ nữ hèn hạ khác? Cô không thể. Trần Gia Kiệt nằm đưa tay ra sau gáy, một tay đặt trước ngực nhìn lên trần nhà, trong ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Tiểu Khiết mở cửa nhưng không bước vào. Tôi muốn tìm phòng tắm. Tiểu Khiết thật sự không tìm được phòng tắm, nhà này như mê cung vậy, cô đi tìm mọi ngóc ngách nhưng lại chẳng tìm được. Lại đây. Anh nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khẽ mở ra. Tiểu Khiết vẫn đứng im ở đó, cô không dám bước vào, dù sao nam nữ chưa vợ chưa chồng lại ở chung phòng không hay lắm. Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, quan hệ không nên có cũng đã xảy ra rồi, em còn ngại gì chứ? Những lời này lại làm cho cô đơ người hơn, mặt đỏ lên kiên quyết không dịch chuyển. Trần Gia Kiệt thấy thật bó tay với cô, vốn dĩ anh nghĩ sẽ nói sự thật rằng mình và cô chưa có gì, nhưng khi lời định nói ra thì anh nuốt ngược trở lại. Anh có thể đừng nhắc tới mấy chuyện đó được không? Dù sao lúc đó cũng là do rượu mà. Trần Gia Kiệt không nói gì, đi xuống giường tới bên cạnh tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô cầm, rồi kéo tay cô vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Suốt quá trình vì bất ngờ mà Tiểu Khiết cứ đơ người ra. Tay đang bị thương, cẩn thận một chút. Nói rồi anh quay người bỏ đi. Cái áo này thật sự không cần đâu, tôi mặc lại quần áo cũng được. Tùy em, nhưng bộ này đã mặc cả ngày rồi. Nếu không buồn khó ngủ thì có thể mặc lại. Anh nói thêm một câu rồi bước ra ngoài. Tối nay em ngủ ở đây đi. Tiểu Khiết ngửi mùi hương ở áo anh mà lòng nhẹ nhàng đến lạ. Cô mặc chiếc áo này vào trông thật quyến rũ. Cúc áo tuy đã cài kỹ càng nhưng vẫn hở cái cổ trắng ngần với xương quai xanh tinh xảo. Chiếc áo vừa đủ che đi cặp mông tròn trịa của cô. Tiểu Khiết đến giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mặc áo của đàn ông. Bởi vì như vậy chỉ dành cho những người yêu nhau tha thiết. Cô leo lên giường anh nằm nghỉ ngơi, nơi đây vẫn thoang thoảng mùi hương của anh. Đến nửa đêm, Tiểu Khiết mới chợp mắt được một lúc. Nhưng, hình như có tiếng ly chén rơi, cô mơ hồ thức dậy. Cứ suy nghĩ rằng đây là nhà của mình mà đi tìm nơi có tiếng động. Ai ngờ lúc cô đi ngang qua thư phòng, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh, cô mới tỉnh hẳn. Tiếng thở lần này nặng nề hơn lần trước rất nhiều. Tiểu Khiết chạy vào, thấy anh đang ngồi ở dưới đất, hai chân duỗi thẳng. Tay ôm lấy đầu, lưng tựa vào bàn làm việc, còn bên cạnh là thuốc rơi vãi ra ngoài, còn có ly nước bị vỡ, nước chảy xuống sàn nhà. Trần Gia Kiệt! Cô hoảng hốt gọi tên anh, chạy đến bên cạnh anh. Cô đỡ anh dậy nhưng anh không hề nhúc nhích. Sức lực của cô vốn ít, cộng thêm cánh tay đang bị băng bó càng bất tiện. Loay hoay mãi cô mới đưa anh lên giường trong thư phòng. Hơi thở của anh vẫn rất nặng nề, khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt. Tiểu Khiết vội đi tìm điện thoại của anh, cô muốn gọi cho Giản Tử Hạo. Dù sao anh ta cũng là bác sĩ, lại là bạn thân của anh, cho nên gọi cho anh ta là hợp lý nhất. Ai cái tên này, nửa đêm cậu làm loạn không cho ai ngủ à? Nghe rõ ràng tên này đang ngái ngủ. Bác sĩ Giản, là tôi. Cô nói, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Là cô à, có chuyện gì vậy? Nghe thấy Tiểu Khiết dùng điện thoại của tên Trần Gia Kiệt gọi cho mình, anh vội tỉnh ngủ vì chuyện này quá là kỳ lạ. Trần Gia Kiệt, anh ta bị bệnh rồi, hình như là rất đau đầu. Không phải chứ, không lẽ thuốc không có tác dụng? Đợi tôi một lát, tôi qua ngay, chăm sóc cẩn thận cho cậu ta. Giản Tử Hạo vội dậy mặc quần áo, rồi mang những đồ cần thiết đến nhà Trần Gia Kiệt. Bên này, Tiểu Khiết lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh, bỗng anh nắm chặt lấy tay cô, anh dùng lực rất mạnh, như thể muốn bẻ gãy tay cô. Nhưng cô biết anh đang muốn trút sự đau đớn lên thứ gì đó. Cô chịu đau để anh bóp chặt cánh tay. Đã bị bỏng thì chớ, anh lại nắm chặt làm đôi mày của cô không khỏi cau lại. Một tay vẫn lau mồ hôi cho anh, hơi thở của anh vẫn rất nặng nề. Cô tò mò rốt cuộc là anh bị bệnh gì. Tiểu Khiết nhìn bộ dạng mình lúc này, lúc giờ lăn lộn đã làm cho chiếc áo trở nên nhào nhĩ, áo bị tốc lên hết sức kích tình. Tiểu Khiết giãy giụa ra khỏi tay anh rồi chạy đi thay bộ đồ ban đầu của mình. Đến lúc cô thay xong là lúc Giản Tử Hạo đến. Anh ta không cần nhấn chuông mà chạy thẳng vào nhà. Hắn ta đâu? Giản Tử Hạo khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Tiểu Khiết đi trước, mở cửa thư phòng. Anh ấy trong này. Giản Tử Hạo đi vào trước rồi chần chừ nhìn cô. Tiểu thư, cô có thể đứng phía ngoài hay không? Tiểu Khiết do dự vài giây rồi gật đầu. 30 phút sau, Giản Tử Hạo mới từ cánh cửa đó đi ra. Tiểu Khiết nhìn anh rồi lúng túng hỏi. Anh ấy không sao chứ? Tại sao cứ đau đầu suốt vậy? Suốt sao? Giản Tử Hạo nghi hoặc nhìn cô. Tiểu Khiết gật đầu khẳng định. Cậu ta chỉ bị chứng đau nửa đầu thôi, không cần lo. Giản Tử Hạo che giấu nói. Ai lo chứ, cô lo cho anh ta sao? Đang định phản bác thì Giản Tử Hạo lên tiếng. Tôi về đây, cậu ta phiền cô chăm sóc rồi. Giản Tử Hạo về rồi, cô từ từ ngồi xuống cạnh giường anh. Lúc này dường như anh đã bớt đau, khuôn mặt có tí huyết sắc, đôi lông mày giãn ra. Tiểu Khiết bất chợt đưa tay ra vuốt nhẹ lên gò má cương nghị của anh. Theo cô cảm nhận thì anh là một con người ngoài lạnh trong ấm. Cô cúi người xuống ghé sát vào tay anh. Mau khỏi bệnh nhé. Thực chất trong thâm tâm cô không hề mong muốn anh gặp chuyện gì. Sáng hôm sau, Tiểu Khiết mở mắt ra đã thấy anh rời đi, nhưng trong phòng vẫn còn mùi hương của anh. Trên người cô đang đắp một chiếc chăn mỏng. Tiểu Khiết tỉnh dậy tìm mãi mới thấy được nhà vệ sinh trong thư phòng. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô mới bước ra ngoài. Tiểu Khiết đi xuống bếp uống nước thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Một người đàn ông trên người với bộ áo thun xám đơn giản đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Anh đang xào mì. Người ta bảo đàn ông tập trung làm cái gì thì rất cuốn hút, anh cũng vậy. Tiểu Khiết nhìn anh hồi lâu thì vô tình anh quay lại, bốn mắt chạm nhau. Cô thấy mình thất thố nên vội quay đi chỗ khác. Dậy rồi à? Anh bưng đĩa mì đặt lên bàn, không nhìn vào cô, nhưng chính là hỏi cô. Ừ, anh thấy ổn hơn chưa? Cô hỏi. Anh ngửi một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Ngồi xuống ăn sáng đi. Tiểu Khiết ngồi xuống nhìn món ăn được trang trí bắt mắt, mùi thơm bay lượn lờ. Đây là anh tự nấu sao? Anh giỏi quá rồi. Nói rồi cô không khách sáo mà gắp một miếng ăn thử. Ngon quá. Trần Gia Kiệt nhìn cô bất giác khóe miệng, nâng lên nụ cười nhạt, ánh mắt ôn nhu cực hạn. Đêm qua tuy bị cơn đau quấy phá, nhưng mọi chuyện xảy ra anh vẫn biết. Anh biết cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp như thế nào, nhớ cô lo lắng cho anh ra sao. Nhớ đến mình đã nắm chặt cánh tay bị thương của cô, nhưng cô vẫn không giãy giụa. Tiểu Khiết thấy anh không ăn, ngại ngùng buông đũa xuống. Anh không ăn sao? Anh lắc đầu rồi tiếp tục nhìn cô. Rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy? Trần Gia Kiệt lơ đãng nhìn đi nơi khác. Không sao, chứng đau nửa đầu thôi. Tiểu Khiết ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn phần của mình. Sau khi ăn xong, cô chủ động dọn sơ qua nhà bếp rồi đi lên nhà. Trần Gia Kiệt đang ngồi xem đống văn kiện ở bàn. Anh nghe thấy tiếng động, biết cô đã lên. Anh quay người lại nhìn cô rồi ngoắc tay. Lại đây. Tiểu Khiết đi về phía anh ngồi xuống đối diện. Trần Gia Kiệt cầm hộp cứu thương đến ngồi cạnh cô. Không nói gì, nhẹ nhàng tháo lớp băng bó kia ra rồi thay bằng một lớp khác. Sao đêm qua lúc tôi nắm vào vết thương em không phản kháng? Anh mơ hồ đau lòng. Tiểu Khiết nghe anh nói mới suy nghĩ. Đúng vậy, sau đêm qua thấy anh đau như vậy cô lại thấy xót xa. Và khi anh nắm chặt tay cô thì dù đau đớn, cô vẫn không buông ra. Tôi cũng không biết, cô thành thật nói. Trần Gia Kiệt không nói gì, tiếp tục im lặng băng bó vết thương. Nhìn anh làm việc có vẻ quen tay như vậy, cô không nhịn được hỏi, hình như anh đã làm vậy với rất nhiều phụ nữ khác. Trần Gia Kiệt ừ một tiếng, rồi lại ngắm nghía cánh tay cô. Tiểu Khiết không tránh khỏi hụt hẫng. Anh đã nói vậy, cô biết nói gì nữa. Nhưng sau đó, với một người phụ nữ, chính là em, anh nói. Tiểu Khiết xoay mặt đi chỗ khác, tim cô lại thế rồi, lại đập nhanh hơn bình thường vì câu nói của anh. Trần Gia Kiệt nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt mình, môi mỏng khẽ nhếch lên. Tôi nghĩ mình yêu em mất rồi. Câu nói của anh làm chấn động cả tâm hồn cô. Tiểu Khiết mở to mắt nhìn anh, tim của cô đang đập rất mạnh, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Trần Gia Kiệt thấy phản ứng của cô thì mỉm cười, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng hồng của cô. Tiểu Khiết không ngờ anh sẽ làm như vậy, vội la lên thì lại tạo cơ hội cho anh tiến vào khoang miệng của mình. Anh bế cô đặt lên đùi mình, tay đặt sau gáy mạnh mẽ ấn đầu cô xuống để nụ hôn trở nên sâu và nóng bỏng hơn. Tiểu Khiết nắm lấy tay anh ngăn cản một cách yếu ớt, nhưng anh nào dễ dàng buông tha cô như vậy. Anh ghé sát vào tay cô nói, em sẽ là người phụ nữ của tôi. Lời nói này có thể khiến cho người khác nghe rất khó chịu, nhưng khi anh nói ra câu đó, làm cô không hề thấy đáng ghét, mà còn ngược lại, cô thích sự bá đạo của anh. Trần Gia Kiệt ngồi dậy kéo cả người cô dậy theo, anh chỉnh lại quần áo cho cô, rồi dắt cô ra khỏi nhà. Trần Gia Kiệt chở cô đến khách sạn cô thuê để thay đồ, trước khi xuống xe, anh và cô có nói vài câu. Chăm sóc tốt cho vết thương, đừng để nó có sẹo, làm việc đừng quá sức, chăm sóc bản thân cho tốt. Những lời anh nói đều mang nghĩa quan tâm sâu sắc. Tiểu Khiết cảm động nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trần Gia Kiệt xoa đầu cô. Nhưng làm việc chăm chỉ, dự án lần này rất quan trọng, đừng để mọi người nói con mắt tôi có vấn đề. Tiểu Khiết tiếp tục gật đầu. Anh cũng không nói gì thêm, đợi cô bước xuống xe rồi phóng xe đi. Tiểu Khiết nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới đi vào. Cô phải bảo vệ trái tim mình cho tốt, tự nhủ với bản thân mình như vậy. Điện thoại đổ chuông là của Tuyết Liên. Chắc cô lại gọi để tám chuyện của mình đây mà. 2 tuần sau, chớp mắt đã 2 tuần trôi qua, anh và cô không gặp nhau một lần. Cô cảm nhận như mình là người đi ngang qua đời anh vậy. Tuần tới công ty anh sẽ có buổi tiệc để giới thiệu dự án này, mà cô chính là người phụ trách nó. Nhưng 2 tuần nay, mọi việc lớn nhỏ đều thông qua thư ký của anh. Cô không có lý do để gặp anh. Trưởng phòng ban đầu đối xử với cô rất tốt. Sau lần thấy Trần Tổng không đến nữa nên ông ta thay đổi thái độ luôn, bắt cô làm thêm giờ cũng may, còn có Tuyết Liên giúp đỡ cô. 3 ngày sau, hôm nay buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Thịnh Thế. Đây là một trong những nhà hàng thuộc tài sản của anh. Cửa đại sảnh rộng lớn, đèn sáng trưng. Tiểu Khiết một thân váy bó màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc được cuốn lên gọn gàng, lớp trang điểm hoàn hảo, kỹ càng, từ trên xe taxi bước xuống. Dù sao cô cũng là người phụ trách đề án này, không thể ăn mặc giản dị chạy đến đây được. Cô bước xuống xe trở thành tâm điểm của mọi người. Một số người con trai độc thân tiến đến làm quen đều bị cô khước từ lịch sử. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tìm hình bóng người đàn ông kia. Anh cũng thế, ngay từ đầu cô bước vào, anh đã nhìn thấy cô. Bất chợt 4 mắt giao nhau, muôn vàn cảm xúc đều ẩn chứa trong đôi mắt. Mới 2 tuần không gặp, anh càng cuốn hút và lịch lãm hơn. Còn cô, tâm trạng nhớ nhung, anh không hiểu sao càng mãnh liệt hơn. Trần Gia Kiệt nhìn cô một giây, sau ngoảnh đi nơi khác, cô đi đến ngồi ở bàn phía bên phải. Mấy phút sau, anh đi lên sân khấu để trình bày lý do buổi lễ hôm nay và công bố bữa tiệc bắt đầu, sau đó sẽ là màn khiêu vũ. Thật ra Tiểu Khiết không thích lắm buổi tiệc này, cô uống ít nước trái cây rồi chuẩn bị rời đi. Hôm nay người yêu của Tuyết Liên về nên cô ấy không thể đi cùng cô được. Nhân viên trong phòng cô thì lại thích buổi tiệc này nên họ đã ra khiêu vũ. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một ly rượu, ngẩng đầu lên là hình ảnh cô nhớ nhung mấy ngày nay, là Trần Gia Kiệt. Cô nhận lấy ly rượu của anh rồi mỉm cười như thể chào hỏi. Trần Gia Kiệt ngồi xuống cạnh cô, nhìn chằm chằm. Mấy ngày nay em khỏe chứ? Ừ. Cô gật đầu rồi uống ly rượu đang cầm trên tay. Nhưng tôi lại không khỏe chút nào, tôi nhớ em sắp phát điên rồi đấy. Anh lắc lắc ly rượu rồi tiến tới gần cô. Câu nói của anh làm cho tim cô một hồi run rẩy. Em nhớ tôi chứ? Tiểu Khiết không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào nên im lặng khẽ đẩy anh ra. Dù sao xung quanh còn rất nhiều người, tuy họ đang tập trung khiêu vũ, nhưng lỡ có ai đó rảnh rỗi nhìn thấy cảnh này thì không biết phải giải thích làm sao. Trần Gia Kiệt nào để cô làm vậy. Anh ôm lấy đầu cô để về phía mình, môi chạm lên môi cô. Không cần tốn nhiều thời gian, anh đã chiếm được chiếc lưỡi đinh hương của cô. Tiểu Khiết cố dãy dụa. Trần Gia Kiệt thả cô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net